Thần Ma Thiên Tôn, chương 11, liên tục đột phá hai cảnh giới. Góc truyện audio.com, Huỳnh ăn no rồi, về phòng ngủ đây. Ninh Tiểu Xuyên đứng dậy bước ra ngoài, trong lòng hết sức nôn nao, trong bao nải có 10 nhánh dưỡng tâm thảo, 10 nhánh nguồn huyết thảo, lãng phí rất nhiều thời gian ở nghị sự điện thì cuối cùng cũng đã có thể bắt đầu luyện chế rồi, một khi luyện thành sẽ là một khối tài sản lớn, không chừng còn có thể mượn cơ hội này để vượt lên đến cảnh giới huyền khí tầng thứ 5 nữa. Chỉ nghĩ đến đây thôi hắn đã không thể chờ đợi được nữa rồi. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên trở lại phòng, liền lấy 10 gốc dưỡng tâm thảo ra, đặt trên chiếc bàn trước mặt xếp thành một dãy. Có kinh nghiệm 2 lần luyện chế dưỡng tâm thảo, Ninh Tiểu Xuyên càng thêm nắm chắc dược tính của dưỡng tâm thảo, thậm chí có lý giải càng sâu hơn. Huyền khí và dưỡng tâm thảo khí, khống chế 1, 10, như vậy thì độ tinh khiết của dưỡng tâm dịch luyện chế ra mới cao. Cũng có thể tiết kiệm được càng nhiều huyền khí và dược lực của dưỡng tâm thảo. Lần đầu luyện chế dưỡng tâm thảo, mất một canh giờ. Nhưng lần này, hắn chỉ mất nửa canh giờ đã hoàn toàn luyện chế xong một gốc dưỡng tâm thảo, hóa thành 3 giọt dưỡng tâm dịch màu xanh. Ngoài ra, trong dưỡng tâm đỉnh vẫn còn lại một phần dược khí, đủ để luyện chế thêm nửa giọt dưỡng tâm dịch. Ninh Tiểu Xuyên không ngừng lại, lập tức cầm lấy gốc dưỡng tâm thảo thứ 2, chấn nát thành khí, đưa vào trong dưỡng tâm đỉnh, bắt đầu luyện chế. Quả nhiên, lần này luyện chế ra 4 giọt dưỡng tâm dịch hơn nữa tốc độ cũng nhanh hơn. Ninh Tiểu Xuyên không ngừng cố gắng, tiến vào trạng thái vong ngã, một hơi luyện chế 4 gốc dưỡng tâm thảo, huyền khí võ đạo trong cơ thể đã tiêu hao chỉ còn một thành, toàn thân nhễ nhại mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng, thở hổn hển như trâu. Nhưng hắn cũng không định ngừng lại, vẫn muốn tiếp tục khiêu chiến cực hạn thân thể của mình. Vào thời điểm cực hạn, nhân thể mới có thể kích phát được tiềm năng nhanh hơn. Trong máu của hắn ẩn chứa một lượng lớn võ nguyên khí mà lão hầu gia truyền cho, bây giờ giống như hơi nước được đun sôi, võ nguyên khí không ngừng kích phát ra, hóa thành huyền khí võ đạo của Ninh Tiểu Xuyên. Cuối cùng, Ninh Tiểu Xuyên đã hoàn thành việc luyện chế gốc dưỡng tâm thảo thứ 5, huyền khí võ đạo trong huyết mạch chỉ còn một tia mong manh, thiếu chút nữa là không nhìn thấy luôn. Ha ha, 5 gốc dưỡng tâm thảo này không ngờ lại luyện chế ra được 18 giọt dưỡng tâm dịch, như vậy cũng tương đương với 18 vạn đồng tiền nhỏ rồi. Ninh Tiểu Xuyên kích động không thôi, nhưng cũng không vội lấy 18 giọt dưỡng tâm dịch này ra khỏi cơ thể, mà bắt đầu tu luyện thiên địa huyền khí, để khôi phục tu vi. Vừa rồi, hắn áp bách tiềm năng của thân thể mình, gần như đã dốc cạn sạch huyền khí võ đạo trong cơ thể, khiến bản thân mệt mỏi đến mức hư thoát, mồ hôi ướt đẫm quần áo. Dựa theo giảng giải trong thiên địa huyền khí, hắn bắt đầu hấp thu huyền khí trong thiên địa. Huyền khí mỏng manh như tơ, ào ào tiến vào lỗ chân lông, xâm nhập vào máu. Đột nhiên, tốc độ hấp thu huyền khí võ đạo của Ninh Tiểu Xuyên chợt gia tăng gấp đôi. Huyền khí trong thiên địa giống như giọt mưa không ngừng tiến vào thân thể hắn, huyết mạch gân cốt và ngũ tạng đều nhẹ nhàng run lên, điên cuồng hút huyền khí vào. Ta đã đạt tới thiên địa huyền khí tầng thứ 2, tốc độ hấp thu thiên địa huyền khí cũng tăng lên gấp đôi rồi. Thiên địa huyền khí truyền, góc truyện audio.com. Lưu khắp mọi ngóc ngạch ở Thiên Hư Đại Lục là bộ sách giảng giải về trụ cột huyền khí, chỉ có bần dân không có công pháp tu luyện cao cấp mới dùng quyển sách này để tu luyện. Cho nên, người tu luyện thiên địa huyền khí, gần như đều là người có tư chất thấp kém, còn tư chất tốt thì đều bị thế lực lớn mời chào, tất nhiên cũng có công pháp cao cấp để tu luyện. Người có thể tu luyện thiên địa huyền khí, đến tầng thứ 2, đã ít lại càng ít hơn, mà người có thể đạt tới tầng thứ 3, lại càng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ninh Tiểu Xuyên hiện tại đã tu luyện thiên địa huyền khí đến tầng thứ 2, tốc độ hấp thu huyền khí cũng tăng lên gấp đôi. Ninh Tiểu Xuyên cũng không cảm thấy chuyện này có gì đặc biệt hơn người, phải biết rằng tâm lô thần điển tầng thứ nhất của kiếm các hầu phủ, đã có tốc độ hấp thu gấp 10 lần thiên địa huyền khí. Tốc độ hấp thu thiên địa huyền khí của hắn hiện nay chỉ mới gấp đôi bình thường mà thôi, còn đệ tử đời thứ tư trong kiếm các hầu phủ tu luyện thành tâm lô thần điển tầng thứ nhất ít nhất cũng có hơn 80 người. Trong thân thể Ninh Tiểu Xuyên lại phát ra tiếng nổ nhỏ, võ đạo tâm cung thoáng rung lên, vô số huyền khí võ đạo phun trào, hóa thành một màn xương. Lần này, hắn thật sự mừng rỡ vô cùng, không ngờ đã đạt tới huyền khí tầng thứ 5 rồi. Thông qua lần luyện chế dưỡng tâm thảo vừa rồi, áp bức tiềm năng thân thể kích phát võ nguyên khí trong huyết mạch cuối cùng cũng bước vào huyền khí tầng thứ 5, huyền khí võ đạo trong cơ thể lại tăng trưởng trên diện rộng. Lúc ở huyền khí tầng thứ 4, huyền khí võ đạo trong thân thể hắn chỉ có thể luyện chế được 5 gốc dưỡng tâm thảo. Nhưng bây giờ cho dù hắn một hơi hắn luyện chế 10 gốc dưỡng tâm thảo, thì huyền khí võ đạo trong cơ thể cũng chưa chắc đã hao hết. Tu vi đạt tới huyền khí tầng thứ 5, Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên càng phấn khởi hơn, không cảm thấy buồn ngủ chút nào, vội vàng lấy 5 gốc dưỡng tâm thảo còn lại ra luyện chế. Tu vi tăng lên, khả năng khống chế huyền khí cũng càng thêm tinh diệu, lúc luyện chế gốc dưỡng tâm thảo thứ 10, không ngờ hắn chỉ dùng một gốc dưỡng tâm thảo mà luyện chế ra được 4 giọt dưỡng tâm dịch. Đừng thấy chỉ chênh lệch một giọt mà lầm, đây chính là mục tiêu nỗ lực của vô số dưỡng tâm sư, đối với dưỡng tâm sư mà nói thì đây là một ranh giới rất lớn. Chỉ có dưỡng tâm sư trung cấp mới có thể dùng một gốc dưỡng tâm thảo để luyện chế ra 4 giọt dưỡng tâm dịch. Đương nhiên, trình độ của Ninh Tiểu Xuyên bây giờ vẫn chênh lệch rất xa đối với dưỡng tâm sư trung cấp. Bởi vì dưỡng tâm sư trung cấp không chỉ khống chế dược lý đến tình trạng cực kỳ tinh diệu, mà còn có thể đem huyền dược luyện chế thành huyền đan, như vậy mới được xem là dưỡng tâm sư trung cấp hợp cách. Trình độ của Ninh Tiểu Xuyên bây giờ vẫn chênh lệch rất xa đối với dưỡng tâm sư trung cấp. Bởi vì dưỡng tâm sư trung cấp không chỉ khống chế dược lý đến tình trạng cực kỳ tinh diệu, mà còn có thể đem huyền dược luyện chế thành huyền đan, như vậy mới được xem là dưỡng tâm sư trung cấp hợp cách. Giá trị của mỗi một viên huyền đan cũng không phải là cái giá mà thường nhân có thể tưởng tượng nổi, chỉ có thể nhìn thấy trong những thương hội hoặc phòng đấu giá lớn mà thôi. Cho nên mới nói, dưỡng tâm sư trung cấp có địa vị cao không thể với tới, luyện chế ra. Gocchuyenaudio.com, một viên huyền đan, giá trị bán đi, đã đủ cho một nhà bình thường tiêu xài cả đời. Với trình độ dưỡng tâm sư sơ cấp như Ninh Tiểu Xuyên, luyện chế ra 4 giọt dưỡng tâm dịch cũng đại biểu cho việc hắn có thiên phú trở thành dưỡng tâm sư trung cấp. Nếu như để Ngự Thiến Thiến biết được nhất định sẽ cảm thấy hắn là thiên tài dưỡng tâm sư, sẽ càng ra sức dùng đãi ngộ phong phú hơn để mời chào hơn, không chỉ đơn giản là lương mỗi tháng 50 vạn đồng tiền nhỏ mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên mất một đêm, đã luyện chế xong 10 gốc dưỡng tâm thảo, tổng cộng luyện được 37 giọt dưỡng tâm dịch. 37 giọt dưỡng tâm dịch này cũng chính là 37 vạn đồng tiền nhỏ. Ninh Tiểu Xuyên có cảm giác như một đêm phất lên, kích động không thôi. Phát tài rồi, lúc này sắc trời còn chưa sáng, cửa lớn của kiếm các hầu phủ cũng chưa mở, bằng không thì Ninh Tiểu Xuyên có lẽ đã cấp bách đem 37 giọt dưỡng tâm dịch này đi bán, trước tiên trả Ninh Hinh Nhi 3 vạn đồng tiền nhỏ đã mượn. Ninh Tiểu Xuyên không thích nhất là mắc nợ người khác, bất luận là tiền tài hay ân tình. Đương nhiên, bây giờ hắn cũng đã có tình cảm huynh muội với Ninh Hinh Nhi, thậm chí còn xem nàng là người thân duy nhất tại thế giới này. Đợi sau này bản thân cường đại, nhất định phải bảo hộ nàng chu toàn, chứ không phải luôn để nàng che chở mình. Còn nửa canh giờ nữa thì mới hừng đông, nhân lúc này thử luyện chế một gốc Uẩn Huyết Thảo xem. Dưỡng tâm dịch dùng để tẩm bổ trái tim võ giả, củng cố võ đạo tâm cung của võ giả, nếu như một ngày dùng một giọt dưỡng tâm dịch, tốc độ tu luyện sẽ vượt xa những người khác. Uẩn huyết dịch là dùng để bồi dưỡng huyết mạch của võ giả, tăng cường phẩm cấp của máu, gia tăng cường độ huyết khí. Huyết khí càng mạnh, thân thể cũng càng khỏe, lúc chiến đấu có thể duy trì được trạng thái lâu hơn. Mỗi ngày dùng một giọt Uẩn Huyết Dịch, hiệu quả lại càng kinh người, có thể bỏ xa đám đồng lứa. Giá trị của một giọt Uẩn Huyết Dịch cũng nhỉnh hơn dưỡng tâm dịch, ít nhất có thể bán được 1 vạn đồng tiền nhỏ. Thế nhưng, bởi vì dưỡng tâm dịch và Uẩn Huyết Dịch thật sự rất quý, mà người có thể mỗi ngày sử dụng một giọt cũng rất ít. Ninh Hinh Nhi chính là thiên tài của kiếm các hầu phủ, vậy mà hàng tháng cũng chỉ lĩnh được 10 giọt dưỡng tâm dịch và 10 giọt Uẩn Huyết Dịch, ngoài ra đều là tự mình đi mua. Cho nên mới nói, chỉ có con cháu vương hầu được bồi dưỡng trọng điểm, mới miễn cưỡng có thể một ngày được một giọt dưỡng tâm dịch và một giọt Uẩn Huyết Dịch, còn người bình thường thì tất nhiên là đừng nghĩ đến. Con cháu vương hầu cường đại hơn đệ tử hàn môn rất nhiều, cũng không phải là chuyện lạ. Ninh Tiểu Xuyên tương đối thuận lợi trong việc luyện chế huyền dược, mặc dù là lần đầu luyện chế Uẩn Huyết Thảo, nhưng vẫn là xe nhẹ đi đường quen, sao, rất nhanh ở trong võ đạo tâm cung đã cô đọng thành 4 giọt Uẩn Huyết Dịch. Sao, làm quen tay lúc trên mặt Ninh Tiểu Xuyên lộ vẻ tươi cười, đột nhiên thanh tiểu kiếm trong huyết khiếu lóe lên, một đạo huyết quang đâm vào tâm khiếu, không ngờ lại đoạt lấy 4 giọt Uẩn Huyết Dịch trong dưỡng tâm đỉnh. Trái tim Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên đập mạnh. Huyết khiếu và tâm khiếu bắt đầu tranh đoạt, cấp tốc chuyển động quanh trái tim. Tiểu kiếm trong huyết khiếu muốn đoạt Uẩn Huyết Dịch trong tâm khiếu. Tâm khiếu mặc dù ở thế bị động nhưng vẫn tránh né công kích của huyết khiếu. Hai bên, gocchuyenaudio.com, kẻ tránh người đuổi, càng lúc càng nhanh, cuối cùng hình thành hai đạo quang mang, một đỏ một trắng, tạo thành một cái đồ án thái cực thần dị, vờn quanh trái tim của Ninh Tiểu Xuyên. Lúc tâm khiếu và huyết khiếu bình tĩnh trở lại, trở về bên dưới tâm thất, Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng thở phào một hơi. Dưỡng tâm đỉnh trong tâm khiếu trở nên yên lặng, mà tiểu kiếm trong huyết khiếu cũng trở về chỗ cũ. Không đúng, 4 giọt Uẩn Huyết Dịch trong dưỡng tâm đỉnh đã không còn. Chẳng lẽ đều bị tiểu kiếm hấp thu rồi? Đây chính là 4 vạn đồng tiền nhỏ à? Không đúng, huyền khí võ đạo trong võ đạo tâm cung lại gia tăng rồi. Ta đạt tới huyền khí tầng thứ 6 rồi.